Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 46, chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trong khi bên ngoài vẫn đang đồn đoán rằng cuộc chiến giữa Glenn và Fleming sẽ kéo dài bao lâu, thì chắc chẳng ai ngờ rằng hai gia tộc cao cấp mà họ tưởng rằng đang đấu đá kịch liệt kia, chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, đã nhanh chóng đạt được thỏa thuận về phân chia lợi ích, trực tiếp bước vào giai đoạn tiếp theo, cùng nhau đối phó với thế lực bên ngoài. Nếu như trước đây, việc phân chia lợi ích phần lớn là để dọn đường cho Fleming dần dần tiếp quản quân đội, thì từ ngày này trở đi, hai bên dựa vào danh nghĩa đính hôn, bắt đầu cùng nhau vơ vét đủ loại lợi ích cho đường tửu trên khắp đế quốc. Cụ thể biểu hiện ở những việc như: hành tinh cao cấp này không tệ, hùng chủ, hùng tử chắc chắn sẽ thích. Lấy, công ty lớn này hình như cũng được đấy chứ. Hả, trò chơi chủ lực của công ty con vừa hay là trò mà đường tửu thích nhất sao? Tuyệt vời, lấy luôn. Nhân tiện bảo đội ngũ thiết kế của công ty con đó thiết kế thêm vài trò chơi theo sở thích của đường tửu, chắc chắn cậu sẽ không thường xuyên kêu ca buồn chán nữa. Ồ, cái này nhìn thì có vẻ vô dụng, nhưng mà giá trị cũng cao đấy. Cướp luôn. Glenn và Fleming mới lột xác, giống như những tên cướp biển hợp pháp của đế quốc, ngang nhiên cướp bóc khắp 8 đại tinh hệ, khiến cả phe Duy Tân và phe bảo thủ đều dậy sóng. Tất nhiên, những chuyện này không liên quan gì đến đường tửu. Bên ngoài thánh địa, hai vị trùng cái quyền lực nhất của đế quốc đang bận rộn xây dựng cơ đồ cho trùng đực mà họ cùng yêu quý. Cứ cách một ngày, lại có rất nhiều chiến lợi phẩm được ghi vào hợp đồng. Thông qua thỏa thuận tiền hôn nhân, chuyển sang tên của trùng đực trẻ tuổi, bên trong thánh địa, đóa hồng đã gián tiếp gây ra sự chấn động cho cả đế quốc đang lười biếng nằm dài trên ghế trong khu vườn lộ thiên của Uranus, phơi nắng một cách uể oải. Hai, chán quá, trò chơi trên tinh võng đã chơi chán, chuyện đính hôn cũng đã khoe khắp thánh địa rồi. Ngay cả Lâm Ý, món đồ chơi hình trùng của cậu, cũng vì không chịu nổi sự quấy rối của cậu mà tránh hoa, rời khỏi thánh địa. Trùng đực nhỏ không tìm được trò tiêu khiển mới, buồn bực lăn qua lăn lại trên ghế dài, cảm thấy cả người sắp mốc meo đến nơi rồi. Đang lúc đường tửu chống cằm, tự hỏi có nên chơi lại mấy trò chơi đã phá đảo trên tinh võng hay không, thì bên tai cậu bỗng nhiên vang lên một giọng nói xa lạ. Dạo này đường tửu các hạ thấy buồn chán sao? Giọng nói này chưa từng nghe thấy bao giờ. Là trùng nhân viên mới đến thánh địa à? Thôi kệ, không quan trọng. Trùng đực nhỏ lười biếng nâng mí mắt lên, giữa việc trả lời và phớt lờ đối phương, cậu không chút do dự chọn cái sau. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên ghế, lười nói chuyện, cũng lười nhúc nhích. Thái độ của đường tửu có thể nói là lạnh nhạt, nhưng trùng nhân viên kia lại như không hiểu ý tứ từ chối của cậu, vẫn thản nhiên bắt chuyện. Không phải nói nhà Fleming và nhà Glenn sắp liên hôn sao? Trùng nhân viên mỉm cười, nhưng giọng nói lại rõ ràng mang theo ác ý và sự xúi dục. Nếu ngài thấy chán thì có thể chơi. Thư quân, tác giả có lời muốn nói. Hai chương này gộp thành một, nhưng vẫn sẽ có chương mới vào ngày mai. Ngày mai xin nghỉ để sửa lại dàn ý, lén chuồn đi. Mặc dù chuyện vẫn chưa kết thúc, nhưng ta đã nghĩ ra hai phiên ngoại rồi. Một, ít biến chuyện gốc. Alessio có được ký ức của Alessio trong chuyện này, quyết đoán giành lấy đường tửu trước buổi hẹn đầu tiên của cậu với Tarik. Thành công lưu lại giai thoại, cha và con trai tranh giành trùng đực trong lịch sử đế quốc. Cười ngất, Tarik vì bị giành lấy mà ôm hận, cướp vợ. Phớt lờ Y Lâm Xuyên không đến, một màn phụ tử tương tàn, kỳ quái ra đời. Busi hai, đường tửu rất thích nguyên soái, nhưng lại thiếu một chút nữa là thành tình yêu. Íp về cái chết của nguyên soái, quá phụ, đường đường mang theo gia tài cách dù, bị đủ loại trùng cái V, N, chán nản. Tùy ưng sở dục mà, gặp dịp thì chơi. 100 năm sau, nguyên soái 18 tuổi trọng sinh mang theo ký ức, mở ra một màn tu la tràng. Các ngươi muốn xem cái nào? Có ý tưởng nào khác cũng có thể đề xuất. Ta cảm thấy có thể thử viết xem. Cách chương.